Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3863, Diệp Bắc Minh liền hiểu ra tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Lăng Phong tiến đến đầu tiên. Diệp soái, cậu về rồi. Trong lòng ông ta, Diệp Bắc Minh mãi mãi là Diệp soái của Long Quốc. Diệp Bắc Minh thắc mắc, thế này là sao? Mọi người đều đang đột phá ư? Vạn Lăng Phong gật đầu. Đúng thế, thành viên tiểu đội sát thần tốp đầu tiên đã quen với trọng lực của thần giới. Sau khi họ rời khỏi Côn Luân hư thượng cổ, thì có người đã đột phá cảnh giới ngay. Diệp Bắc Minh liền hiểu ra tất cả. Sau khi mọi người tiến vào thần giới, pháp tắc càng hoàn thiện, càng thêm thoải mái, cảnh giới vốn đang bị kẹt rất dễ được đột phá. Diệp soái, còn có một chuyện. Ấp à ấp úm cái gì? Nói đi. Vạn Lăng Phong nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp soái, một vài thành viên tiểu đội sát thần sau khi đột phá cần tài nguyên tu luyện với có thể tiếp tục tăng cấp. Nếu không sợ rằng cảnh giới của họ sẽ đứng im tại chỗ. Diệp Bắc Minh cười, đơn giản, lật cổ tay, lấy ra hơn chục ngàn viên đan dược từ trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Vạn Lăng Phong cau mày. Việc này, sao thế? Diệp Bắc Minh nhìn anh không cái. Vạn Lăng Phong cười khổ lắc đầu. Diệp soái, sợ rằng số đan dược này không đủ. Không đủ, đúng thế. Tiểu đội sát thần có hơn 30.000 người. Phân chia 10.000 viên đan dược này xuống có thể giải quyết việc gấp trước mắt. Vạn Lăng Phong giống như đứa trẻ sơ sinh chờ được ti sữa. Nhưng về lâu về dài là vẫn không đủ, càng đừng nói còn có cả các sư tỷ, hồng nhan chi kỷ của Diệp soái và cả người của tộc Tu Lai. Nếu Diệp soái muốn Thái Dương Tông tiếp tục phát triển, chúng ta không những cần có thế lực của mình, càng phải có tài nguyên tu luyện. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, xem ra làm chủ của một tông không đơn giản như anh tưởng tượng. Tôi sẽ nghĩ cách chuyện tài nguyên tu luyện. Cô ta tên là Tiêu Tiêu. Bắt đầu từ hôm nay, cô ta cùng ông phụ trách chuyện của tiểu đội sát thần. Cô ta, Vạn Lăng Phong cau mày, lướt nhìn Tiêu Tiêu một cái. Diệp Bắc Minh nhìn ra suy nghĩ trong lòng Vạn Lăng Phong. Lăng Phong, ông không phục ư? Vạn Lăng Phong gật đầu khẳng định. Diệp soái, một mình tôi phụ trách các việc lớn nhỏ của tiểu đội sát thần đã 5 năm. Từ quy mô 100 người đào tạo đến hơn 30.000 người. Không cần ai phụ trách cùng tôi. Tiểu Tiêu tỏ vẻ lạnh lùng. Sát thủ cần giỏi không cần nhiều. Tôi chỉ cần 100 người thì có thể phát huy ra hiệu quả của 30.000 người. Trong đôi mắt Vạn Lăng Phong lóe lên tia tức giận. Cô còn trẻ tuổi mà khẩu khí không nhỏ đấy. Tôi đi đường còn nhiều hơn cô đi cầu. Cô cũng không sợ gió to cắt lưỡi à? Tiểu Tiểu lắc đầu. Ông đã không tin tôi. Tôi cũng không muốn phụ trách tiểu đội sát thần với ông. Ông cho tôi 100 người. Tôi tự huấn luyện. Một năm sau, chúng ta thử thi đấu một lần là biết. So thì so. Tôi sợ cô chắc. Vạn Lăng Phong khí thế hừng hực. Tiến lên một bước. Được rồi. Diệp Bắc Minh ngăn cản hai người tiếp tục tranh luận. Hai người muốn so đấu, tự nghiên cứu tiếp, gọi các sư tỷ của tôi đến đây. Vâng, Vạn Lăng Phong và Tiêu Tiêu đều không thuận mắt nhau cùng lui xuống. Trong phòng nghị sự của Thái Dương Tông, Diệp Bắc Minh ngồi trên vị trí tông chủ, nói một lượt vấn đề mà Vạn Lăng Phong báo cáo. Thiên Nhận Băng nhìn Diệp Bắc Minh, trong nhẫn chữ vật của các sư tỷ muội chúng ta còn tài nguyên. Nhưng không kéo dài được mấy ngày. Chu Lạc Ly cau mày. Nếu không mau giải quyết vấn đề tài nguyên thì rất khó lâu dài. Ly Tế lên tiếng. Tộc Tu La còn có chút tài nguyên, nhưng sau khi vào thần giới, tốc độ đột phá của mọi người rất nhanh. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chia As để đọc nhé.